Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, học viên thảm bại. Một trận huyết chiến, không thể tránh được, đám người vây xem, không muốn cuốn vào trong đó, tự động tránh ra một mảnh sân bãi. Quỷ dưới át, hai cái kia giao cho ngươi, hai người mỹ nữ này, ta tới cùng bọn hắn dây dưa. Hắc hắc, sắc mặt trắng bệch khát máu như là dã thú, hướng về Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết. Vô sỉ, hai nàng hét lớn, đối tà dị quỷ sát rất là chán ghét. Hắc hắc, nhìn cách, các ngươi là một đôi hoa tỉ muội, nếu như thúc thủ chịu trói, ta sẽ đối với các ngươi ôn nhu một điểm, nếu như phản kháng, liền chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình. Khát máu âm hiểm cười liên tục, tà dị ánh mắt, không chút kiêng kỵ ở Mộ Thanh cùng Mộ Tuyết trên người quét tới quét lui. Tự tìm cái chết, hơn một năm không gặp, Mộ Tuyết càng thêm lạnh, giống như băng xương không có người đồng dạng, một cỗ rét lạnh sát khí, từ cái kia càng uyển chuyển dáng người bên trong bộc phát ra. Đồng thời, Mộ Thanh cũng động, thân hình giống như cầu vồng. Ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh tới khát máu. Thiếu nữ này thật mạnh, đám người sợ hãi thán phục, thoạt nhìn thiếu nữ bộ dáng Mộ Thanh, lại bạo phát ra công kích cường đại nhất. Nguyệt Trung Thu nếu là ở nơi này, nhất định sẽ cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Mộ Thanh thực lực tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào ngự không cảnh tam trọng thiên, so với Mộ Tuyết, Ngô Tà, Lục Vân đám người còn phải mạnh hơn không ít. Ba người cũng là địa mạch sau khi giác tỉnh, ở nơi này một mảnh đại địa bên trên chiếm được một chút cơ duyên, mới tiến vào ngự không cảnh không lâu, hiện tại vẫn là ngự không cảnh nhất trọng thiên. Hắc hắc, ta thích. Khát máu âm hiểm cười, đồng thời giống như một đạo huyết sắc thiểm điện, đánh xuyên qua hư không, trực tiếp đánh tới Mộ Tuyết. Ai mạnh ai yếu hắn làm sao biết phân không ra, cho nên hắn nghĩ trước bắt Mộ Tuyết, sau đó lại ứng phó Mộ Thanh. Quả nhiên, Mộ Tuyết mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị khát máu vọt tới phụ cận, không né tránh kịp nữa, bị một tấm đánh bay ra ngoài. May mắn, trên người hắn có một cái cao cấp linh khí, giúp nàng đỡ được khát máu một kích kia, mới để cho nàng không có thụ thương. Tỷ tỷ, ngươi đi giúp bọn hắn, ta tới ứng phó hắn. Mộ Thanh hơi kinh, một đạo cầu vồng đánh xuống, ép ra còn muốn tiếp tục hành hung khát máu. Thế nhưng là, Mộ Tuyết do dự, có chút lo lắng nói. Không quan hệ, các vị sư huynh càng cần hơn hỗ trợ của ngươi, ta có thể ứng phó hắn. Giờ phút này, luôn luôn đứng ở Mộ Nghị hoặc Mộ Tuyết sau lưng Mộ Thanh, thần sắc ngưng trọng lên, mắt to linh động bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ. Chính bởi vì nàng thực lực mạnh nhất, hắn mới biết được đối phương cường đại đến mức nào. Coi như Mộ Tuyết cùng hắn cùng một chỗ đối địch, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tất nhiên dạng này, còn không bằng để Mộ Tuyết rời đi, trợ giúp những sư huynh khác sư muội. Cho nên, nàng cũng không tính chiến thắng đối phương, mà là chuẩn bị ngăn chặn đối phương, kỳ vọng Hồng Lão cùng Thành Việt bên kia sẽ có chuyển cơ, sau đó đến đây cứu viện. Bằng không, dựa vào bọn họ những người này, chỉ là khát máu cùng quỷ sát hai cái tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả thanh niên bọn họ đều không đối phó được. Quả nhiên, tất cả như Mộ Thanh sở liệu, binh bại như núi đổ. Ngô Tà cùng Lục Vân mặc dù thực lực đại trướng, nhưng đối đầu với hung ác điên cuồng vô cùng quỷ sát, hoàn toàn không có trả đánh năng lực, bị giết đến liên tục lùi về phía sau. Mặt khác một đám không có tiến vào ngự không cảnh học phủ học viên, càng là không chịu nổi một kích, bị huyết sát tông môn đồ toàn diện áp chế. đây là ở nhân số chiếm ưu tình huống phía dưới. Bằng không, thương vong sẽ kịch liệt gia tăng. Bằng các người cũng muốn đến đây cứu người. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Quỷ sát cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Một đao bắn bay Lục Vân cùng Ngô Tà. Cười lớn, đám này người như thế phế vật. Không hảo hảo trốn ở trong nhà. Chạy ra quả thực là mất mặt xấu hổ. Huyết sát tông một đám đệ phụ hòa. Phát động càng thêm hung ác điên cuồng công kích. Mà tình huống tốt nhất, ngược lại là Mộ Thanh. Nàng mặc dù thực lực không bằng Khát Máu, nhưng kinh diễm thân pháp, vì nàng thêm điểm không ít, nhiều lần tránh thoát Khát Máu công kích. A, Ngô Tà cùng Lục Vân gầm thét, bọn họ rất là không cam lòng, vốn cho rằng tiến vào ngự không cảnh, liền có thể làm việc, lại không nghĩ trận thứ nhất liền bị người khác áp chế. Nếu không phải là giữ lại các ngươi hai cái phế vật còn hữu dụng, giết các ngươi như gà đất chó sành, lật tay ở giữa liền có thể hoàn thành. Quỷ sát hừ lạnh, dùng trường đao đánh bay hai người, trực tiếp làm hai người đánh mất sức chiến đấu. Phốp, nhưng thảm thiết nhất còn không phải Ngô Tà hai người. Nơi xa, học phủ có học viên huyết sái trường không? Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng cười điên cuồng âm thanh hỗn thành một mảnh. Mộ Thanh một đôi mắt to linh động đỏ bừng, nàng rất muốn đi tới cứu người, nhưng nàng vẫn là cố kiềm nén lại ý nghĩ thế này. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần có thể ngăn chặn Khát Máu đã là nàng lớn nhất cực hạn, cũng là đối chiến cuộc trợ giúp lớn nhất. Nếu như Khát Máu tham dự đoàn chiến, tất nhiên là hổ vào bầy dê, không thể ngăn cản. Các ngươi mau lui lại, có thể đi mấy cái là mấy cái. Viễn không, Thành Việt ngửa mặt lên trời bạo hống, như sơn tự nhạc, che đậy thiên địa, thân thể tung xuống từng đám mưa máu lớn. Hắn biết rõ, một lần này nghĩ cách cứu viện hành động thất bại, mình và Hồng Lão bị người vây khốn, mắt thấy một đám người trẻ tuổi bị người tàn sát, nhưng hắn vẫn bất lực. Hỗn trướng, Hồng Lão cũng gầm thét. Mấy tháng này đến nay, hắn một mực mang theo những cái này đệ khắp nơi đào vong. Không tình cảm thâm hậu, nhưng là đem mọi người trở thành đệ tử của hắn. Lúc này, sao có thể không kinh sợ? Hừ, vẫn là cố lấy chính ngươi a. Một cái âm lệ lão giả hừ lạnh, sát khí tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, để đám người cảm thấy sợ hãi. Ai cũng nhìn ra, đây là một cái tuyệt thế cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng Hồng Lão cũng không kém, dừng lại ở thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm. Một đoạn thời gian trước, địa mạch thức tỉnh nháy mắt, nhất cử đột phá đến tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Một lần này thật đúng là mất cả trì lẫn trài, không nghĩ tới huyết sát tông như thế âm hiểm, vậy mà tối chúng mai phục nhiều người như vậy. Ai, chung quy vẫn là nắm tay người nào lớn ai tính. Cái này Nhiếp Thiên học phủ người quá mức lỗ mãng, kết cục đã định trước. Nhiếp Thiên học phủ hôm nay sợ rằng muốn trên đời này xóa tên. Đám người nghị luận ầm ĩ, trừ bỏ một số nhỏ nhìn có chút hả hê người, phần lớn người vẫn là cảm thấy tiếc hận. Bởi vì huyết sát tông vô luận như thế nào cũng là tà phái, không có mấy người nguyện ý gặp đến huyết sát tông lớn mạnh. Thanh, ngươi đi mau. Trong lúc đó, truyền đến Mộ Tuyết thanh âm, nàng bị mấy cái huyết sát tông đệ vây công, rất nhanh liền thua trận, hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này, Mộ Tuyết thần sắc ảm đạm rất nhiều, không có trước kia phong thái, ở nơi này thời khắc sống còn, nàng ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có. Chỉ hy vọng muội muội của mình có thể đào thoát. Tỷ tỷ, Mộ Thanh kêu sợ hãi, nhất thời rối loạn tấc lòng, bị Khát Máu một đạo trưởng phong đánh trúng, trực tiếp thổ huyết bay ngược. Giết, giết những cái này tạp chủng. Học phủ học viên bên trong, một cái béo giống to lên, nhìn thân này bên cạnh nguyên một đám sư huynh muội ngã xuống, hắn đỏ mắt, 30-40 cái học viên. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn sót hơn 20 người. Hơn nữa, cái này hơn 20 người trên mặt toàn bộ bị thương. Hiển nhiên, đối phương còn chưa tiến hành sau cùng đồ sát thế công. Còn đang nhục nhã bọn họ. Nghe cái kia Nguyệt Trung Thu là các ngươi học phủ thiên tài. Không biết hắn ở đâu? Tại sao vẫn chưa ra cứu các ngươi? Nên không phải núp trong bóng tối. Toàn thân phát run, Huyết Sát Tông đệ cười to lên, hướng về phía Viễn Không hét lớn. Cuối cùng thử nghiệm xem có thể hay không dẫn xuất Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu, ngươi một cái bại hoại, tại sao vẫn chưa ra? Mộ Thanh mang theo tiếng khóc nức nở ngửa mặt lên trời hô to. Bởi vì hắn đã bất lực, thời khắc mấu chốt, nàng nghĩ tới rồi Nguyệt Trung Thu. Ở trong mắt của nàng, có lẽ chỉ có Nguyệt Trung Thu có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu mọi người tính mệnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.